Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta muốn này phần mềm hack để làm gì? Một nhà năm miệng ăn, từng người ăn chính mình trong bát đồ ăn, nhìn thấy Đồng Nghị chịu thua, Đồng Bưu cũng không nói cái gì nữa. Phi tỷ vừa ăn cơm một bên hỏi, A Trân, khoảng thời gian này, người thành tích học tập lão sư gọi điện thoại lại đây nói có chút giảm xuống. Xảy ra chuyện gì? A Trân lập tức biện giải đến. Không trách ta, chủ yếu là chúng ta sát vách trường học phát sinh không tốt sự. Dọa cho chúng ta cũng không dám ở trường học nhiều chờ. Khi đi hiệu lão thất thần, một bên Đồng Nghị nghe vậy nghi hoặc. Sát vách trường học chuyện phát sinh, quan trường học các ngươi chuyện gì? A Trân nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói đến, không có, chủ yếu là sát vách trường học phát sinh sự thật là đáng sợ. Đồng Nghị một bên đĩa rau, một bên hững hờ hỏi, mị sự A, giang hồ đến trường học quấy rối, vẫn là những người không học rất muốn làm lưu manh học sinh đánh nhau xảy ra chuyện. Không phải, sát vách trường học, có mấy cái nữ sinh. Nắm tay nhau từng cái đứng xếp hàng nhảy lầu. Chúng ta bạn học đều nói, sát vách trường học có vật bẩn thỉu. Nghe vậy không khí hơi ngưng lại. Phi tỷ nhìn Đồng Bưu, muốn từ chính mình làm cảnh sát lão công nơi này xác định có hay không việc này. Đồng Nghị đĩa rau chiếc đũa ngẩn ra. Tiểu Linh con mắt xoay tròn chuyển cái liên tục, vừa hiếu kỳ vừa sợ. Phi tỷ không nhịn được hỏi, lão công, việc này các ngươi cảnh sát bên trong có tin tức hay không? Đồng Bưu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, A Trân trường học không ở ta khu quản hạt bên trong. Có điều mỗi năm qua luôn có một ít sự tình, cũng là chúng ta xử lý không được. Lão bà, hôm nào ngươi đi Hồng Kông Cửu Long Hoàng Đại Tiên cái kia, cầu mấy cái bùa hộ mệnh cho hài tử mang theo. Phi tỷ nghe vậy gật gật đầu. Một bên Đồng Nghị nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ. Trong ánh mắt ít nhiều có chút kinh hoàng. Này cùng lúc trước hắn vì lẽ đó vì là Hồng Kông thế giới không giống nhau a. Khởi đầu hắn chỉ là một cái hơi đẹp trai đô thị bạch lĩnh. Mắt thấy chính mình liền muốn vén đến công ty mới vừa lên ban nữ đồng sự. Không ao ước giờ tan việc. Một người đi thang máy, đột nhiên nghe nói trong đầu một đoạn máy móc thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ thu được xuyên việt thời không cơ hội. Diễn viên bồi dưỡng hệ thống đã trói chặt, ngay lập tức trước mắt liền bắn ra một cái giao diện. Họ tên, Đồng Nghị ngoại hình, 65 mị lực, 60 tố chất thân thể, 60 lời kịch bản lĩnh, không sử dụng ghi chép. Trước mặt độ thành thạo 0% hình tượng đắp nặn. Không sử dụng ghi chép. Trước mặt độ thành thạo 0% nhân vật đắp nặn. Không sử dụng ghi chép. Trước mặt độ thành thạo 0% ngôn ngữ tay chân. Không sử dụng ghi chép. Trước mặt độ thành thạo 0% chú. Độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định. Ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, Đồng Nghị tuy rằng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng biết cái gọi là hệ thống là cái gì, nhưng là thờ phụng chủ nghĩa duy vật hắn, vẫn là theo bản năng cho là mình tinh thần ra tật xấu. Mãi đến tận cửa thang máy mở ra, một cái lỗ sâu xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa sức hút càng lúc càng lớn. Cùng thời khắc đó, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, xét thấy ký chủ sắp xuyên Việt 80, thập kỷ 90 Hồng Kông, dành cho ký chủ một lần thay đổi ngoại tại hình tượng cơ hội. Xin mời ký chủ nói ra yêu cầu của chính mình. Mắt thấy lỗ sâu sức hút càng lúc càng lớn, chính mình liền muốn bị hút vào bên trong. Đồng Nghị dùng ra bú sữa khí lực lớn thanh thét lên. Bành Vu Yến thân thể, Nghiêm Khoan thời đỉnh cao dung nhan, dứt lời, liền lập tức bị lỗ sâu đào đi, cả người hoàn toàn biến mất, liền lại cùng nhau thang máy ăn thịt người sự kiện, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu. Chuyện xuyên Việt toàn bộ quá trình tuy rằng thời gian ngắn ngủi, có thể Đồng Nghị cũng vì chính mình bộ được rồi phát triển khuôn. Dù sao duyệt thư vô số xáo lộ quá nhiều, ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Trước tiên dựa vào chính mình ngoại tại hình tượng, đi ghi danh TVB diễn viên huấn luyện ban, sau đó phí hết tâm tư hỏa lên, chậm rãi gửi tiền, đợi được 99 năm khoảng chừng. Trái phải, trước tiên đi Thâm Quyến tìm một cái họ Mã, lại đi Hàng Châu gặp gỡ một cái khác họ Mã, song Mã kết hợp, thiên hạ vô địch, chỉ là xuyên Việt sau xem thấy chỗ ở mình gia đình. Đồng Biêu, Phi Tỷ, A Chân, Tiểu Linh, để hắn lập tức nhớ tới một bộ gọi Phú Quý Bức Nhân điện ảnh. Chỉ có điều nguyên lai đại tỷ biến mất rồi, biến thành hắn người đại ca này. Sống trong nhà so với trong ấn tượng Phú Quý Bức Nhân bộ phim này bên trong lớn. Còn có chính là Đồng Biêu nghề nghiệp làm lại nghe người dẫn chương trình lắc mình biến hóa thành sĩ quan cảnh sát. Một khắc đó, Đồng Nghị biết mình cái quái gì vậy bị hố. Bị hố đến một cái thế giới điện ảnh. Nói tốt TVB diễn viên huấn luyện ban, thành bên trong đề cử, không đối ngoại chiêu mộ, dựa vào ký ức, nhanh chân đến trước bắt những người bạo khoản phim nhựa nhân vật chính tính toán biến mất rồi. Mấu chốt nhất chính là, chính mình xem tình hình tạm thời chỉ có thể làm cảnh sát. Có thể cho ngón tay vàng cùng cảnh sát có nữa đồng tiền quan hệ sao? Duy nhất vui mừng chính là, mặc dù làm cảnh sát, Đồng Nghị không cần làm nằm vùng. Hắn sợ nhất chính là thẻ ở chính giữa. Người không người quỷ không ra quỷ trạng thái. Dù sao nắm giữ Nghiêm Khoan thời đỉnh cao nhan trị cùng Bành Vu Yến kiện mỹ quân gọi vóc người. Mị lực của chính mình trực tiếp từ 60 đến 100. Lúc này đầu suất làm nằm vùng. Tâm đắc muốn bao lớn. Có điều cũng khó nói. Có vẻ như thật nhiều phim Hồng Kông nằm vùng đều rất xoái. Bây giờ Đồng Nghị hình tượng đại biến đồng thời. Cũng là không thể không khâm phục Bành Vu Yến đối với thân thể mình rèn luyện. Để hắn thân thể tố chất dĩ nhiên lập tức lên đến 95. Có thể đem mình thể phách chế tạo đến nước này. Chỉ là này tự hạn chế chính là hắn không sánh được. Tổng hợp hạ xuống ngoại hình điều kiện cũng đã lên tới 98. Còn lại 2 điểm coi như cho người khác lưu một con đường sống. Nhưng lúc này nghe được một bên muội muội A Chân nói tới tao ngộ, nội tâm của hắn không khỏi thấp thỏm. Xuyên Việt một quãng thời gian đến, Đồng Nghị đã không chỉ một lần từ giữa đường láng giềng bên trong nghe được một ít đô thị kỳ văn. Có chút thậm chí cùng mình lúc nhỏ xem qua phim Hồng Kông tình tiết bất mưu nhi hợp. Chỉ có thể nói thế giới này không đơn giản, trừ một chút lo lắng sự. Duy nhất để Đồng Nghị vui mừng chính là, hắn lần thứ hai cảm đến sự ấm áp của gia đình. Kiếp trước cha mẹ ly dị từng người thành lập gia đình. Hai người đều chê hắn phiền toái, đem hắn giao cho gia gia nãi nãi nuôi nấng. Tuy rằng bây giờ cùng này người một nhà thời gian chung đụng hơi ngắn. Thế nhưng hiếm thấy để hắn lần thứ hai cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cha Đồng Biêu yêu thích tự cao tự đại dài dòng văn tự. Mẹ Phi Tỷ hùng hùng hổ hổ. Nhưng là hai người trong lời nói đều tiết lộ đối với mình tử nữ chăm sóc. Muội muội A Chân mỹ lệ đẹp đẽ. Tiểu Linh tinh linh quái lạ. Hắn cái kia nguyên bản nội tâm thiếu hụt lỗ thủng, đã không cảm thấy bị này người một nhà cho bỏ thêm vào may vá. Cha mẹ chăm sóc, tay chân tình. Này từng là Đồng Nghị mong mà không được. Hắn cũng không muốn để cho chính mình mới vừa thu được người nhà. Tại đây cái tràn ngập các loại nguy cơ trong thế giới có chuyện. Liền vội vàng nói đến. A Chân, có việc nhớ tới ngay lập tức cho nhà gọi điện thoại. Không muốn một người giấu giấu giếm giếm. A Chân ngoan ngoãn gật gật đầu. Một bên thân làm cha Đổng Bưu bất đắc dĩ thở dài đến. Ai, hết cách rồi, tạm thời như vậy, hai người các ngươi tỉ muội đến trường tan học, do cha ta tự mình đưa đón. Lão đại, sau đó ăn xong bữa sáng, chính ngươi đi phi hổ đội báo danh. Ta đã thông báo nơi đó huấn luyện viên, người kia gọi Giản Thối Phàm, ngươi đi tới gọi Giản Sơ. Đừng nghĩ nửa đường chạy trốn, nhớ kỹ, đi tới phi hổ đội, ngoại trừ nghỉ ngơi, bình thường không cho ra doanh, làm tốt đội hữu trong lúc đó quan hệ. Biết rồi cha, có điều ta nghe nói phi hổ đội trại huấn luyện ở nội thành ở ngoài. Nhất định phải xe đặc chủng đưa đón, mới có thể tiến vào doanh, ta cũng không thể đi bộ đến phi hổ đội nơi đóng quân đi. Yên tâm. Ta đã thông báo hồ giáo quan, sau đó đi tây khu trạm cảnh sát phòng họp tập hợp. Ngươi đi tìm nàng, nàng gặp sao ngươi đoạn đường. Hồ giáo quan, Đồng Nghị chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Điều này cũng không có thể trách hắn. Lúc nhỏ ở nhà hàng xóm theo đồng thời nhìn vô số phim Hồng Kông. Trừ một chút ấn tượng cực kỳ sâu sắc, hắn cũng là nhớ tới đại khái cố sự hướng đi cùng kinh điển đoạn ngắn. Một ít kinh điển nhân vật tên hắn đúng là biết, còn nó nhưng là mơ mơ màng màng. Dù sao nhân vật nội dung vở kịch ngàn ngàn vạn, trời mới biết xem qua nhân vật, họ gì tên ai. Một lát sau, Đồng Nghị ăn cơm khá là nhanh, không một hồi ăn xong bữa sáng. Ăn uống no đủ hắn vỗ vỗ cái bụng, Đổng Bưu thấy thế dặn dò đến. Lão bà, gọi ngươi thu thập túi sách thế nào rồi? Đã sớm làm tốt, ta vậy thì đi lấy. Phi tỷ gấp vội vàng đứng dậy, hướng về Đổng Nghị phòng ngủ bước đi. A chân trong miệng ngậm lấy chiếc đũa, con mắt linh động chuyển động, lập tức mở miệng hỏi đến. Đại ca, ngươi lần này đi phi hổ đội. Bao lâu về tới một lần? Có vẻ như một tuần thời gian đều ở huấn luyện, ngoại trừ cuối tuần có thể trở về nhà, hắn thời gian đều không về được. Nói đến đây hai tỷ muội một lớn một nhỏ, từng cái hài lòng khua tay múa chân so với kéo tay. Tiểu Linh lập tức đi đến Đổng Bưu bên người, lắc Đổng Bưu cánh tay năn nỉ đến. Cha! Đại ca cái kia gian phòng để ta trụ đi. Không được, cha, đại ca gian phòng lớn như vậy, tiểu muội còn nhỏ, để ta trụ đi. A Trần lập tức nói đến, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.